Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607, chương 608. Thần bí lễ nghi sư. Tót tử vong thời điểm. Toàn bộ hành trình vệ tử thanh đều lặng lặng nhìn xem hắn chết. Hắn không có xuất thủ đi trợ giúp. Hắn thấy chết không cứu. Là, bởi vì hắn cũng không phải là từ bi người. Hắn không có lý do gì đi cứu một cái mình vốn không quen biết người. Càng không có lý do gì quá sớm bại lộ tại tử thần trong mắt. Với lại, hắn vậy không chỉ có chỉ là muốn đến xem Tót là tử vong đơn giản như vậy. Hắn chủ yếu vẫn là muốn nhìn. Cái này tử thần đến tột cùng là như thế nào giết người. Mà hắn, vậy rốt cuộc biết cái này tử thần thủ đoạn giết người. Từng bước tính toán, dùng đến không có ý nghĩa. Thậm chí không có người sẽ đi để ý tiểu mạnh. Từng bước một tiến hành. Từ phòng vệ sinh ống nước tích thủy. Đến ổ điện hỏa hoa. Cùng cạo râu đau thương ngấn. Thẳng đến cuối cùng. Tót dẫm lên nước ngã sấp xuống. Bị tơ thép trói buộc yết hầu. Thậm chí là ngã vào bồn tắm lớn. Đây hết thảy hết thảy. Truy cầu đều là tự nhiên cùng ngoài ý muốn. Cứ việc cái này tử thần không có xuất hiện. Nhưng vệ tử thanh lại rõ ràng cảm nhận được tử thần tâm cơ cùng trí tuệ. Nó kinh khủng, vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Nếu như không phải mình là một cái xuất khiếu kỳ cao thủ. Vệ tử thanh tin tưởng, mình tuyệt đối tại thủ đoạn này bên trong. Sống không được một vòng. Alex cùng Claire mồm dài đến thật to. Đó là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Hắn nói cái gì? Bọn họ bị tử thần để mắt tới. Cái này sao có thể? Đây không phải một trận ngoài ý muốn sao? Thế nhưng là cái này lại thật là một trận ngoài ý muốn sao? Đặc biệt là Alex trong lòng càng là như thế này không ngừng mà hỏi mình. Nếu như chỉ là ngoài ý muốn lời nói. Tại sao mình có thể nhìn thấy 180 chuyến bay xảy ra chuyện một màn? Nếu như là ngoài ý muốn. Mình lại vì cái gì trùng hợp như vậy thấy được viết có tót danh tự bị quạt điện xoắn nát. Rơi vào liền trên chân, đầy hết thảy. Coi là thật chăm chú chỉ là ngoài ý muốn sao? Claire trầm mặc, hồi lâu, nàng trùng điệp thở ra một hơi. Quả nhiên, đầy hết thảy đều không có đơn giản như vậy sao? Vậy ngươi là ý nói. Chúng ta đều bị tử thần để mắt tới. Vệ tử thanh không nghĩ tới. Cái này Claire vậy mà như vậy mà đơn giản liền tin tưởng mình lời nói. Bất quá ngẫm lại cái này cũng bình thường. Tại nguyên tắc bên trong, trước hết nhất phát giác đây hết thảy không đơn giản, chính là Claire, mà cũng chính là có Claire phát giác, Alex mới có gặp được lễ nghi sư, cũng mới sẽ tin tưởng tử thần tồn tại, càng là tìm ra tử thần tử vong trình tự cái thuyết pháp này tới. Không sai, chúng ta bị để mắt tới, chúng ta đều coi là nói, còn sống đi xuống chuyến bay, chính là kết thúc, thế nhưng là ai có thể biết. Đây hết thảy mới thật sự là bắt đầu đâu. Chúng ta tránh né một lần tử thần truy sát. Chẳng khác nào đùa bỡn hắn một lần. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghe vệ tử thanh lời nói. Claire còn có Alex hai người trên mặt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Chẳng lẽ bọn họ kết cục cuối cùng thật chỉ có tử vong cái này một cái hạ tràng sao? Hai người biểu hiện vệ tử thanh cũng không cảm thấy tốt cười. Nếu như mình chỉ là một người bình thường, tướng bọn họ bày ra tại dạng này tình cảnh bên trên. Mình chỉ sợ bình không hội tốt bên trên bao nhiêu. Nhìn xem hai người bộ dáng, vệ tử thanh cảm thấy vẫn là không cần cho bọn họ tuyệt vọng thật tốt. Lập tức lại nói, bất quá các ngươi yên tâm. Cái này tử thần, chúng ta cũng không phải là không có biện pháp thoát khỏi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là ý nói? Chúng ta có thể cùng tử thần đối kháng. Cái này sao có thể? Chúng ta căn bản làm không được. Alex kích động nói. Cùng tử thần đối kháng. Đây là điên rồi phải không? Không, Alex, có lẽ chúng ta lý giải sai. Hắn muốn nói. Khả năng không phải nói cùng tử thần đối kháng. Mà là một cái ý khác. Liền thật giống như hai chúng ta tránh né 180 chuyến bay trận kia tử vong. Claire nhìn xem vệ tử thanh, cái kia một đôi con mắt màu vàng óng bên trong lộ ra hỏi thăm thần sắc. Claire là một cái mỹ nữ, một cái tiêu chuẩn phương Tây mỹ nữ. Tóc vàng mắt vàng, trắng nõn làn da, cao ngất, bờ mông, cùng cái kiêu uyển chuyển vừa ôm bờ eo thon. Tuyệt đối coi là một cái yêu nghiệt tồn tại. Đừng nói là tại phương Tây trong thế giới này. Liền xem như đông phương mỹ nữ, cũng có chút không vội ở nàng. Vệ Tử Thanh không nghĩ tới là, dạng này một cái mỹ nữ, không ngừng dáng người xinh đẹp, thậm chí ngay cả trí thông minh này, vậy cao như thế, trong lòng có chút tán thưởng, nhẹ gật đầu, đúng là dạng này không sai. Ta xem qua Tót Tử Vong, tử thần mặc dù thần thông quảng đại, nhưng sẽ không đích thân xuất thủ. Với lại ta vậy phát hiện một sự kiện, đó chính là hắn muốn giết chúng ta thủ đoạn, kỳ thật đều trốn không thoát một điểm dấu hiệu. Người ý tứ nói đúng là, như là 180 chuyến bay, cũng là có tiên đoán. Claire nhìn xem Vệ Tử Thanh đường. Ân, xác thực, bất quá cái này tiên đoán, chỉ sợ chỉ có Alex có thể biết. Với lại ta vậy tin tưởng, ở trong đó nhưng thật ra là có quy luật. Chúng ta trước mắt quan trọng, chính là tìm ra ở trong đó quy luật, mới có thể tránh cho người kế tiếp ngộ hại. Tiên đoán, quy luật, nghe nói như thế, Claire cùng Alex yên tĩnh trở lại. Alex biết Vệ Tử Thanh nói đến cũng không sai. Cái này tử vong thật là có tiên đoán. Không nói 180 chuyến bay, liền là tốt, hắn chết đều là có quy luật. Chỉ là cái này tử vong, vậy có trình tự sao? Cái thứ nhất là tốt, như vậy kế tiếp là ai? Bất kể là ai, đều là bọn họ đồng học cùng bằng hữu. Bọn họ làm sao vậy không có khả năng nói thật coi làm cái gì cũng không biết. Bỗng nhiên, Alex tốt giống nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt đột nhiên đại biến lên. Không nói hai lời, hướng thẳng đến cổng liền xông ra ngoài. Alex, người muốn đi đâu? Nhìn thấy Alex bộ dạng này, Claire bị giật nảy mình. Vội vàng hướng lấy Alex bóng lưng hô hào. Thế nhưng là Alex nhưng thật giống như diệt có nghe được đồng dạng. Chỉ lo vội vàng rời đi. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Xem ra, Alex giống như phát hiện cái gì. Từ nguyên tắc bên trong thời gian đến xem, Alex cũng là không sai biệt lắm thời điểm biết máy bay bạo tạc lúc tử vong lộ tuyến. Bị mình cái này một nhắc nhở, chỉ sợ là nhớ tới chuyện này a. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh vậy không tại dừng lại, hướng thẳng đến cổng đi đến. Người đi nơi nào? Về nhà, nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta làm sao tìm được ngươi? Yuhasaya đường, thứ 15 hào, các ngươi nếu là phát hiện cái gì, có thể đến nơi này tìm tới ta. Yuhasaya đường, thứ 15 hào sao? Nhìn xem Vệ Tử Thanh bóng lưng. Claire thấp giọng lầm bầm, nàng không biết nên không nên tin tưởng nam tử này. Thế nhưng là trực giác của nàng tại nói với chính mình. Người này không đơn giản, có chuyện đang gạt nhóm người mình. Nàng trực tiếp là phi thường chuẩn. Nếu như không có cái này trực giác, có lẽ nàng sớm đã chết ở 180 chuyến bay lên. Vệ Tử Thanh cũng không biết Claire đang hoài nghi mình. Giờ phút này hắn chính hướng phía bệnh viện phương hướng mà đi, càng phải nói là hướng phía bệnh viện nhà xác mà đi. Hắn muốn đi tìm một người, một cái tại cái này nội dung cốt truyện bên trong diễn viên rất trọng yếu nhân vật người. Cái kia, thần bí lễ nghi sư. Một cái chuyên môn cho thi thể cách ăn mặc lễ nghi sư. Nếu như nói, trên cái thế giới này có ai có thể giải tử thần lời nói? Vệ Tử Thanh tin tưởng, ngoại trừ người da đen kia lễ nghi sư, hắn tại cái này cũng tìm không đến bất luận cái gì người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.